bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1271, tại sao là ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến Diệp Thần cùng Tiểu Tĩnh sau khi rời đi, Trương Thụy Mỹ khóc nói ra, ta tỷ tỷ người tốt như vậy, làm sao lại gặp được loại chuyện này? Ta muốn khẳng định là bởi vì ta tỷ phu ở bên ngoài kẻ thù quá nhiều, để tỷ tỷ cũng thụ liên lụy. Nàng nói như vậy là cố ý hướng dẫn Chu Tố Tố, chính là vì lừa dối cảnh sát điều tra phương hướng. Nếu như không có cái kia đoạn thu âm, Trương Thụy Mỹ nói như vậy đích thật là hợp tình hợp lý. Dù sao Tiểu Tĩnh phụ mẫu đều là làm ăn, khẳng định sẽ có đối thủ cạnh tranh nhìn đến lợi ích bị hao tổn mà trả thù. Trương Tiểu Thư, ngươi vì cái nói như vậy, có phải hay không biết một ít chuyện gì? Chu Tố Tố nhìn trước mắt ngoan độc nữ nhân hỏi, tỷ phu sinh ý làm lớn như vậy, tự nhiên kẻ thù rất nhiều. Những người kia cũng thật sự là quá ghê tởm, vậy mà vì bản thân tư dục đối bọn hắn phía dưới loại độc thủ này. Trương Thụy Mỹ xoa xoa nước mắt nói ra, người nói không sai Trương Tiểu Thư, có người lại là vì bản thân tư dục làm ra loại này chuyện thương thiên hại lý a. Chu Tố Tố vừa cười vừa nói, Chu cảnh quan, hung thủ bắt đã tới chưa? Ta nhất định muốn đem hắn ngàn đao bầm thây vì tỷ tỷ tỷ phu báo thù. Trương Thụy Mỹ sinh khí nói ra, Trương Tiểu Thư, tuy nhiên hung thủ giết người không có bắt đến, bất quá chúng ta xác thực đem cái này khóa ổn định ở Tiểu Tĩnh phụ mẫu bên người thân nhân cái phạm vi này bên trong. Chu Tố Tố vừa nói vừa quan sát đến Trương Thụy Mỹ biểu lộ. Làm sao có thể, tỷ tỷ tỷ phu bên người thân nhân làm sao có thể sẽ giết bọn hắn đâu. Nếu là thật như thế người này quả thực là không bằng cầm thú. Trương Thụy Mỹ phản bác, có điều nàng trên mặt biểu lộ lại có một tia biến hóa. Chỉ là trong nháy mắt, bất quá từ trước đến nay ánh mắt bén nhạy Chu Tố Tố lại là bắt được điểm ấy. Người nói không sai, theo chúng ta chứng cớ trong tay đến xem. Chính là như vậy, Chu Tố Tố vừa cười vừa nói. Sau đó nàng lại bổ sung, ta nói hung thủ là thân nhân, có thể cũng không có nghĩa là nàng tự mình giết. Cũng có thể là thuê người giết người, ngươi nói đúng a, ta vẫn cảm thấy không có khả năng. Muốn là nói như vậy tâm địa của người này thật là quá độc ác. Theo ta được biết tỷ tỷ tỷ phu đối người bên cạnh đặc biệt tốt, thường xuyên trợ giúp những bằng hữu thân thích kia. Các ngươi cảnh sát khóa chặt người hiềm nghi phạm tội phạm vi là không phải có vấn đề. Trương Thụy Mỹ lần nữa phản bác, nàng biết cảnh sát cũng đã có hoài nghi. Bất quá hẳn không có hoài nghi đến trên người nàng. Dù sao theo nàng chủ động từ nước ngoài trở về, lại dám đến sở cảnh sát về điểm này đến xem, thì sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Trương Thụy Mỹ vô cùng thông minh. Nàng cho là mình dám cùng Chu Tố Tố đến sở cảnh sát, đủ để chứng minh nàng không là hung thủ. Cảnh sát sẽ đem nàng bài trừ rơi, quảng cáo. Thế nhưng là người tính không bằng trời tính. Nàng đây là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hiện tại cảnh sát đã đem mục tiêu khóa chặt trên người nàng. Mặc kệ nàng như thế nào biểu hiện, đều không thể chạy trốn. Chỗ lấy Chu Tố Tố không có hành động thiếu suy nghĩ là bởi vì Diệp Thần trước khi đi dặn dò hắn nhất định phải chờ hắn trở về. Tuy nhiên nàng không hiểu Diệp Thần ý tứ, bất quá xác thực biết nghe hắn khẳng định là không có sai. Một lát sau, Diệp Thần đi đến, bất quá Tiểu Tĩnh lại là không thấy. Nguyên lai, vừa mới Diệp Thần là đem Tiểu Tĩnh cho đưa trở về. Nàng lo lắng nữ hài biết mình Tiểu Di cũng là hung thủ giết người sẽ dọa sợ. Càng thêm lo lắng Trương Thụy Mỹ sẽ chó cùng rứt dậu đem Tiểu Tĩnh làm con tin. Vậy coi như không dễ làm. Diệp tiên sinh, Tiểu Tĩnh đâu? Trương Thụy Mỹ nhìn lấy đi tới đẹp trai người trẻ tuổi hỏi. Tiểu Tĩnh nói hơi mệt chút, ta liền đem nàng đưa trở về. Diệp Thần vừa cười vừa nói, đưa trở về, ta còn muốn đem Tiểu Tĩnh mang đi đây. Trương Thụy Mỹ biểu lộ nghi hoặc nói ra, nàng không rõ lắm Diệp Thần vì sao đem Tiểu Tĩnh đưa trở về. Lúc trước cùng Chu Tố Tố đã nói xong muốn dẫn Tiểu Tĩnh đi. Trương Tiểu Thư, một hồi ta thì dẫn ngươi đi tìm Tiểu Tĩnh. Diệp Thần vừa cười vừa nói. hắn đã nhìn ra Trương Thụy Mỹ biểu lộ có chút hốt hoảng. Vội vàng an ủi nàng nói ra. Không cần, ta ở cục cảnh sát mang theo cũng không có chuyện gì. Người vẫn là mang ta đi tìm Tiểu Tĩnh đi. Trương Thụy Mỹ biểu lộ mang theo vẻ không vui nói ra. Nàng vừa nói vừa đứng dậy muốn đi ra ngoài. Diệp Thần dù sao cũng là cái nam nhân không thể đem nàng ngăn lại. Lúc này, Chu Tố Tố lại là mở miệng nói. Trương Tiểu Thư, kỳ thật gọi ngươi tới là muốn nói với ngươi liên quan tới Tiểu Tĩnh nuôi dưỡng vấn đề. Không đã đều nói hết à, còn có cái gì dễ nói? Trương Thụy Mỹ tức giận nói ra. Nàng hiện tại có loại cảm giác Chu Tố Tố hiện đang một mực đang trì hoãn thời gian. Tựa hồ đang đợi cái gì? Trương Thụy Mỹ là người thông minh. Nàng biết cảnh sát hiện tại cũng không đủ chứng cứ góp ý nàng cũng là mua hung giết người. Cho nên không cách nào hạn chế tự do của nàng. Chỉ muốn rời khỏi sở cảnh sát hết thảy thì đều tốt làm. Chu cảnh quan, ta vừa mới về nước, còn muốn ngược lại chênh lệch. Hiện tại có chút không thoải mái, mà lại ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Thật không có thời gian cùng các ngươi ở chỗ này nói chuyện phiếm. Tỷ phu sự tình thì ta cầu các ngươi rồi. Nhất định muốn bắt lấy cái kia hung thủ. Dẹp An An ủi bọn họ trên trời có linh thiêng. Trương Thụy Mỹ lần nữa hướng về bên ngoài đi đến. Nàng biết không có thể lại ở chỗ này chờ đợi. Rất có thể thì đi không được. Chu Tố Tố biết không biện pháp ngăn lại Trương Thụy Mỹ. Nàng một mặt lo lắng nhìn về phía Diệp Thần. Không biết Diệp Thần trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Diệp Thần nhìn thoáng qua điện thoại di động. Trên mặt lộ ra nụ cười. Chu Tố Tố đều có chút muốn bị làm tức chết. Đều cái này ngàn cân treo sợi tóc. Hắn làm sao còn có thể cười ra tiếng. Thật vất vả đem Trương Thụy Mỹ lừa gạt đến sở cảnh sát đến. Nếu như liền để nàng dạng này đi, về sau lại bắt nàng nhưng là khó khăn. Vốn là Chu Tố Tố là muốn cùng Trương Thụy Mỹ làm rõ. Để cho nàng biết cảnh sát đã biết nàng cũng là hung thủ giết người. Mặc dù không có tự mình động thủ, thế nhưng là nàng cũng là tại mua hung giết người. Đây là vi phạm hành động, nhưng là nàng biết coi như nói như thế. Lấy Trương Thụy Mỹ dạng này giảo hoạt như vậy người mà nói. Khẳng định là sẽ không thừa nhận. Làm không tốt sẽ còn cắn ngược lại bọn họ một miệng. Thậm chí mang đến cho mình phiền phức. Chu Tố Tố cũng nghĩ qua đem cái kia thu âm đưa cho Trương Thụy Mỹ nghe. Bất quá cái kia đoạn thu âm chỉ có thể chứng minh Trương Thụy Mỹ oán hận Tiểu Tĩnh mẫu thân. Cũng không thể đầy đủ chứng minh nàng thì là hung thủ. Trương Thụy Mỹ khẳng định là có đủ loại lấy cớ nói mình là oan uổng. Vô tội, quảng cáo. Huống chi Diệp Thần cũng là dặn đi dặn lại nhất định muốn vững vàng chờ hắn trở về. Hiện tại Diệp Thần ngược lại là trở về. Ngoại trừ đem Tiểu Tĩnh đưa trở về. Tựa hồ cũng không có làm cái gì những chuyện khác. Lúc này, Diệp Thần nhìn đến Chu Tố Tố sắc mặt khó coi nhìn mình lom lom. Hắn biết Chu Tố Tố chính xác gấp. Lo lắng Trương Thụy Mỹ rời đi. Trương Tiểu Thư, người chờ thêm chút nữa. Ta đã khiến người ta đem Tiểu Tĩnh tiếp trở về. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Sau đó, hắn lại cho Chu Tố Tố phát cái nhỏ tin tức. Người kia lập tức tới ngay. Chu Tố Tố không rõ ràng Diệp Thần nói tới người kia đến cùng là ai. Một mặt nghi hoặc nhìn nam nhân ở trước mắt. Trương Thụy Mỹ sau khi nghe được. Dừng bước, nàng biết nhất định phải trở thành Tiểu Tĩnh người giám hộ mới có thể có được tỷ phu có hết thảy. Chỉ cần Tiểu Tĩnh vừa đến, nàng liền mang theo Tiểu Tĩnh xuất ngoại. Về sau ai cũng tìm không thấy các nàng. Trương Thụy Mỹ trở lại trên ghế salon ngồi xuống. Vừa cười vừa nói. Vất vả Diệp tiên sinh. Diệp Thần đóng cửa phòng lại. Cũng ngồi ở trên ghế salon. Nhìn đến tình cảnh trước mắt. Chu Tố Tố thở dài ra một hơi. Còn tốt ổn định Trương Thụy Mỹ. Đúng lúc này, ngoài cửa đi vào tới một người. Trương Thụy Mỹ vốn cho là nhỏ tĩnh, thế nhưng là làm nàng nhìn thấy người kia thời điểm, sắc mặt dọa đến trắng bệch, trong miệng hoảng sợ nói ra, tại sao là ngươi, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách trương.